Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, chương 456 cường thế khinh người. Bằng cửu nhi cũng mặc kệ tiểu bằng hiện tại tiếp thu chính mình tân thân phận không có. Đem ánh mắt chuyển hướng Tư Mã U Nguyệt, nói, con ta thân phận tôn quý. Cho nên không có khả năng làm nhân loại khế ước thú. Dựa theo trong tộc quy củ, sẽ mạnh mẽ chặn các ngươi chi gian khế ước. Sau đó đem ngươi diệt sát, rửa sạch bị khế ước sỉ nhục. Nhưng là xem ở con ta như vậy hộ phần của ngươi thượng, ngươi chủ động giải trừ khế ước. Ta làm trong tộc không hề truy cứu chuyện này, không được. Tư Mã U Nguyệt còn chưa nói lời nói, tiểu bằng trước kêu lên, rời đi bằng cửu nhi bên người, đứng ở Tư Mã U Nguyệt trước mặt, không cho chính mình mẫu thân thương tổn chính mình chủ nhân. Hai tử, ngươi là tương lai vương, ngươi chẳng lẽ tưởng cả đời làm nhân loại khế ước thú sao? Bằng cửu nhi hận sắt không thành thép nhìn tiểu bằng. Ta đối đương vương không có hứng thú. Ta chỉ nghĩ cùng chủ nhân ở bên nhau, tiểu bằng nói. Mặt ngoài chính mình lập trường. Hồ nháo, bằng cửu nhi quát lớn. Thân phận của ngươi là từ nhỏ chú định. Ngươi xem ngươi lông chim. Ngươi xem ngươi nhan sắc. Kim sắc lông chim. Liền tính là phượng hoàng cũng không có như vậy nhan sắc. Như vậy thân phận là ngươi tưởng nói không cần liền không cần. Vì một nhân loại, ngươi như thế nào có thể nói ra nói như vậy? Tuy rằng nàng là nhân loại, lại là chủ nhân của ta, là ta thân nhân. Tiểu bằng nói, mấy năm nay làm bạn ta người là nàng, mang theo ta trưởng thành người cũng là nàng. Muốn ta bởi vì một cái vương bị từ bỏ nàng. Không có khả năng, tiểu bằng thái độ thực kiên quyết, nhìn bằng cửu nhi ánh mắt kiên định bất di, muốn hắn từ bỏ chủ nhân, kia căn bản không có khả năng, bằng cửu nhi xem tiểu bằng như vậy, bất hòa hắn nói, mà là nhìn hắn mặt sau Tư Mã U Nguyệt, nói, ta nhìn ra được tới, ngươi là một cái hảo nhận, ngươi làm nó chủ nhân. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ nó càng tốt sao? Tư Mã U Nguyệt khóe miệng gợi lên một nụ cười. Này bằng cửu nhi nhưng thật ra thông minh. Nhìn đến chính mình nhi tử như vậy, kiên trì. Nàng không trực tiếp cùng hắn đối với tới. Mà là từ chính mình trên người khai cuộc đột phá khẩu. Nàng nhìn tiểu bằng bảo hộ chính mình thân ảnh. Nói, chỉ cần là tiểu bằng tưởng. Ta đều duy trì, hắn muốn làm vương, ta khiến cho hắn làm vương. Hắn tưởng ở ta bên người, ta liền lưu hắn tại bên người. Nàng thanh âm cũng không lớn, lại biểu lộ nàng quyết tâm cùng nàng thái độ. Tiểu bằng xoay người nhìn Tư Mã U Nguyệt, tròn xoe đôi mắt tràn đầy cảm động. Hắn liền biết, chủ nhân sẽ không vứt bỏ hắn. Bằng cửu nhi lại đen mặt. Ở nàng xem ra, đây là Tư Mã U Nguyệt lý do. Nàng vừa rồi nghe được tiểu bằng nói không muốn rời đi nàng. Mới có thể nói như vậy. Nhân loại, bởi vì ngươi là ta hài tử chủ nhân mới có thể ngươi khách khí như vậy. Ngươi nếu là không nghe chúng ta nói. Đến lúc đó tộc nhân tức giận. Ngươi cùng ngươi bằng hữu chỉ sợ đều sẽ không có kết cục tốt. Bằng cửu nhi nói, nàng chiều Tư Mã U Nguyệt mặt sau chỉ, các ngươi bắt bằng hữu của chúng ta. Tư Mã U Nguyệt xoay người, nhìn đến mặt sau Tứ Dực Phi bằng móng vuốt thượng bắt lấy Tư Mã U Lân bọn họ. Chỉ cần chúng nó dùng một chút lực, tất cả mọi người đều sẽ bị xé thành hai nửa. Tứ Dực Phi bằng móng vuốt là nhất hữu lực. Nàng đã từng thấy tiểu bằng một chảo xé rách một con hải thú. Khi đó nó còn chỉ là thần thú mà thôi. Nghĩ đến Tư Mã U Lân bọn họ tình cảnh hiện tại, trên người nàng hơi thở cũng trở nên lạnh thấu xương. Các ngươi nếu là dám thương nhà ta người, ta nhất định cho các ngươi vì cái này hành động hối hận. Bằng Cửu Nhi nhìn đến Tư Mã U Nguyệt như vậy, hơi hơi ngẩn người, nàng ánh mắt làm nàng tin tưởng. Nàng nói chính là thật sự, ngươi nếu là nguyện ý giải trừ cùng con ta khế ước, ta tiện nhân thả bọn họ. Bằng Cửu Nhi nói, kỳ thật ta làm như vậy cũng là vì ngươi hảo. Nếu chờ tộc lão bọn họ tới xử lý, khẳng định là trực tiếp đem các ngươi diệt sát. Chúng ta có bí pháp có thể giải trừ các ngươi khế ước lại không xúc phạm tới con ta. Chính là ngươi lại cần thiết chết. Ta là xem ở con ta phân thượng, không nghĩ hắn thương tâm, mới tưởng lưu ngươi một cái đường sống. Tư Mã U Nguyệt nhìn Bằng Cửu Nhi, lại nhìn nhìn bầu trời gần trăm chỉ tứ dực phi bằng, còn có bọn họ dưới chân Tư Mã Liệt chúng nó. Lần đầu tiên cảm giác được khó xử, thật sự muốn từ bỏ Tiểu Bằng sao? Không được, Tiểu Bằng đã sớm trở thành nàng người nhà, nàng như thế nào có thể từ bỏ Tiểu Bằng? Chính là nếu thật sự cùng tứ dực phi bằng đối thượng, ra ra bọn họ làm sao bây giờ? Các ngươi không phải nói ta là các ngươi vương sao? Ta đây cho các ngươi thả đại gia. Tiểu Bằng nói, ngươi phải rời khỏi nàng mới có thể trở thành chúng ta vương. Tộc lão nhóm sôi nổi xuống dưới, hóa thành người bộ dáng, phần lớn là tuổi già sức yếu hình thái. Bằng Phong nhìn Tiểu Bằng nói, chúng ta không có khả năng tiếp thu chúng ta vương trở thành nhân loại khế ước thú, cho nên ngươi chỉ có cùng nàng giải trừ khế ước mới có tư cách trở thành chúng ta vương. Ta đã nói, ta đối trở thành các ngươi vương không có hứng thú. Tiểu Bằng nói, nếu ta không muốn làm vương, các ngươi liền buông tha ta, làm ta cùng chủ nhân ở bên nhau. Không được, Bằng Phong nói, trên người của ngươi chảy chính là đại bàng huyết mạch, ngươi chú định là chúng ta vương, điểm này là không có biện pháp thay đổi. Liền tính ngươi không nghĩ, ngươi cũng cần thiết là, ngươi nếu là không muốn chính mình giải trừ khế ước nói, chúng ta đây liền chính mình động thủ. Đến lúc đó có thể hay không lưu lại này nhân loại tánh mạng, vậy xem nàng có hay không cái kia vận khí sống sót. Các ngươi khi người quá đáng. Tư Mã U Nguyệt cũng phát hỏa, bọn họ đánh Tiểu Bằng có đại bàng huyết mạch cờ hiệu, muốn hắn trở về làm vương, lại căn bản không có đem Tiểu Bằng đặt ở nên có độ cao. Khi người quá đáng lại như thế nào? Ngươi bất quá là một cái vừa mới thăng cấp thần cấp nhân loại, ngươi có cái gì tư cách trở thành ta tứ dực phi bằng chủ nhân? Hiện tại cho các ngươi cuối cùng một cái lựa chọn, là giải trừ khế ước, vẫn là ngươi cùng bọn họ cùng chết. Bằng Phong thái độ so Bằng Cửu Nhi ngạo mạn nhiều, liền cái con mắt đều không cho nàng, đồng thời hắn còn phóng xuất ra chính mình uy áp. Tư Mã U Nguyệt nháy mắt dường như bị một tòa núi lớn đè nặng, có chút không thở nổi, máu tươi từ nàng khóe miệng chảy ra. Thực lực của hắn hào cao, nàng vẫn luôn đối uy áp tương đối có sức chống cự, chính là hiện tại vẫn như cũ bị uy áp ép tới hộp máu. Đây là bao lâu chưa từng có sự tình. Tiểu Bằng nhìn đến Tư Mã U Nguyệt bị thương, muốn đi công kích Bằng Phong, lại phát hiện chính mình cũng không thể động đậy. Dưới tình thế cấp bách quát, các ngươi nếu là dám đối với chủ nhân động thủ, ta liền tự sát, cho các ngươi nhìn đại bàng huyết mạch cũng không chiếm được. Vậy ngươi cũng đến có thể tự sát, Bằng Phong nói, sau đó đối một bên người phân phó nói, đi dùng bí pháp đưa bọn họ khế ước cắt đứt tộc lão. Bằng Cửu Nhi lo lắng nhìn Tiểu Bằng, sợ hắn thật sự làm ra cái gì quá kích sự tình tới. Hắn hiện tại là bị khế ước chi lực ảnh hưởng, chờ hắn khôi phục tự do thân, tự nhiên sẽ cảm tạ chúng ta. Bằng Phong nói, mau đi. Tư Mã U Nguyệt thân thể bị ép tới cơ hồ sắp quỳ xuống. Nghe được Bằng Phong nói, nàng hung hăng nhìn chằm chằm hắn, nói, ngươi mơ tưởng, đi là. Tộc lão, hai trung niên nam tử chiều Tư Mã U Nguyệt đi tới. Trong đó một người duỗi tay bắt lấy Tư Mã U Nguyệt đầu. Mặt khác một bàn tay còn muốn chọc tiến đàng ấn đường. Vừa mới đụng tới ấn đường, một đạo kim sắc quang mang từ U Nguyệt trên người phát ra, đem bắt lấy Tư Mã U Nguyệt người đánh bay. Hết chương.